Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, một bất lương lão sư Ryujiri. Xuống, đều là chút ít cấp thấp nhẫn thuật á. Chờ các ngươi trước học biết một chút cấp thấp nhẫn thuật. Ta tại đi cho các ngươi tìm chút ít cao cấp nhẫn thuật. Ryujiri trực tiếp ưng thuận hứa hẹn. Thật vậy chăng? Rokio cùng Rumiko mừng rỡ nhìn xem Ryujiri. Lão sư thật sự là quá tốt. Đối với bọn hắn mà nói, có thể học được những thứ này nhẫn thuật. Cùng với Ryujiri đồng ý cao cấp nhẫn thuật, dụ hoặc so với tiền tài phải cường đại hơn nhiều. Dừng, Tamaki khó chịu thở dài. Loại này chỗ tốt đối với nàng mà nói căn bản vô dụng nha. Lão sư phần thưởng của ta đây. Cũng không thể bọn hắn có ta không có đi. Tamaki vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Ryujiri. Tuy rằng nàng cũng không ôm hy vọng. Chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Dù sao Ryujiri lão sư cũng không thể dạy nàng nhu quyền đi. Tỷ tỷ cho tiền tiêu vặt không ít. Lại không thiếu tiền mà nói. Nhưng mà Ryujiri làm sao sẽ cầm không xuất ra phù hợp ban thưởng đây. Vậy dạy ngươi cái A cấp không ấn nhẫn thật tốt rồi. Coi như là ngươi là Hyuga nhất tộc cũng có thể học tập. Hắc hắc hắc, Tamaki lặng yên rời Ryujiri xa vài bước. Lão sư ngươi làm gì thế cười đến như vậy gian trá. Cái này nhẫn thuật có phải hay không có vấn đề. Vậy ta còn có muốn hay không học. Bất quá A cấp nhẫn thuật A. Nghe vượt qua động tâm. Ai? A cấp nhẫn thuật. Lão sư ta cũng muốn học. Rokio nghe được A cấp nhẫn thuật thoáng cái liền nhảy đã tới. Hảo hảo hảo, đều dậy, đều dậy. Ryujiri thuận miệng đáp ứng. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Dù sao cũng không phải là nhẫn thuật của ta. Lão sư ta giống như đã nghe được cái gì. Tamaki kinh ngạc nói. Học trộm người khác độc môn nhẫn thuật thế nhưng là tối kỵ. A cấp không ấn nhẫn thuật. Tamaki chưa nghe nói qua. Nghĩ đến phải là so sánh hiếm thấy cái loại này bí truyền nhẫn thuật rồi a. Ryujiri lão sư vừa mới nhỏ giọng nói thầm không phải của hắn nhẫn thuật. Lão sư người không muốn lại bịp ta đám a. Nào có như vậy vũng hố bản thân đệ tử đấy. Tamaki bất mãn nói. Lão sư này có thể dựa vào phổ một ít sao? Ryujiri nhún nhún vai. Vậy coi như rồi. Ta đi trước hỏi một chút Minato đi. Ai tương đương, Rokio thất vọng thở dài. Ta còn là học của ta bình thường nhẫn thuật đi. Dù sao được đưa tới tay mới là tốt nhất. Bất quá lão sư phần thưởng của ta cũng không thể hết hiệu lực a. Nhất định phải cho. Tamaki hướng Ryujiri vươn tay. Nha. Ryujiri đã trầm mặc một lát. Vươn tay ra. Một cây lục sắc chồi lẳng lặng đứng ở lòng bàn tay của hắn. Ai? Đây là cái gì? Tamaki tò mò nhìn Ryujiri trong tay chồi. Đây là một cây. Đậu mầm. Đậu mầm. Lão sư người không có trêu chọc ta. Đậu mầm chính là ma đậu cây non. Ryujiri giải thích nói. Ta nhưng làm cho biết rõ đậu mầm là có ý gì á? Vâng. Vâng, lão sư ngươi nói ma đậu. Tamaki kịp phản ứng. Ma đậu là cái gì đậu? Ryujiri suy nghĩ một chút. Giải thích nói. Ma đậu chính là ngươi đem một hạt hạt đậu loại trong đất. Nó lại biết bay nhanh đến sinh trưởng. Trực tiếp vừa được bầu trời. Sau đó ngươi thuận theo ma đậu dây leo có thể leo đến bầu trời quốc độ. Vừa được bầu trời. Tamaki một bộ không tin bộ dạng. Lão sư ta cũng không phải là tiểu hài tử. Loại lời này ta cũng không tin đấy. Cái này nảy sinh đồ trang sức chính là dùng ma đậu đích thực nhỏ mầm mỏ chế tác đấy. Tặng cho ngươi rồi. Ryujiri nhẹ nhàng cầm trong tay nảy sinh đồ trang sức phóng tới Tamaki trong. Tay, nảy sinh đồ trang sức. Trong địa hạ thành, ma đậu cùng dũng sĩ hoạt động trong có thể đạt được trang phục. Cũng chính là thời trang. Ngoại hình là một cây có hai bên lá cây cây non. Thuộc tính là gia tăng nhảy lên lực lượng. Hạn chế. Không có. Hoạt động tiễn đưa thời trang cơ bản đều không có hạn chế. Mà mặt khác thời trang tức thì phần lớn là hạn chế 30 cấp mới có thể sử dụng. Vốn rất tốt nhìn đấy. Nhưng mà có một câu gọi là yêu mến một thớt ngựa hoang. Trên đầu của ta tất cả đều là thảo nguyên. Trên đầu có một cây xanh mơn mởn, đồ vật giống như không tốt lắm bộ dạng. Vì vậy Ryuziri dứt khoát đưa cho Tamaki. Dù sao tiểu hài tử nha, chắc chắn sẽ không quan tâm những điều này. Đồ trang sức, Tamaki phản ứng đầu tiên là kẹp tóc. Nhưng mà nhìn kỹ cái này cũng không giống a. Một viên lục sắc tiểu thảo. Còn là thả trên đầu hay sao? Tamaki tiếp nhận nảy sinh đồ trang sức. Lật qua lật lại xem xét. Thế nhưng là vật này muốn như thế nào phóng tới trên đầu nha? Xoa bóp, có chút mềm. Trực tiếp thả a, Ryuziri nói ra. Như vậy phải không? Tamaki đem nảy sinh đồ trang sức phóng tới trên đầu mình. Mà nảy sinh đồ trang sức vậy mà dường như sống lại giống nhau. Dài ra mới rễ cây. Nhẹ nhàng bám vào tại Tamaki trên đầu. Trầm ổn căn. Hai mảnh lục sắc trồi còn theo gió nhẹ lay động. Tamaki theo nhẫn cụ trong bọc xuất ra một gương soi mặt nhỏ. Chứng kiến trên đầu mình nảy sinh tâm hoa phẫn nộ phát. Uầy, thật là đồ trang sức ai? Nhìn qua thật đáng yêu. Đang tại lật xem nhẫn thuật Rokkyo ngẩng đầu lên đà kích đến. Không phải là một cọng cỏ sao? Có cái gì hữu dụng? Có nhẫn thuật lợi hại sao? Chấm ngoặc kép, người biết cái gì? Đáng yêu như thế đồ vật sao có thể dùng nhẫn thuật đến cân nhắc đâu rồi? Nó nhất định rất chân quý đi. Có phải hay không a? Ryuziri lão sư. Tamaki dùng chờ mong ánh mắt nhìn Ryuziri. Ừ, chân quý. Độc nhất vô nhị, hài lòng chưa? Cái đồ chơi này ta đây cái số trong đều chỉ có một. Ai? Chỉ có một sao? Rõ ràng người ta cũng muốn mà nói. Rumiko tiếc nuối nói. Ha ha ha, đáng yêu đi. Tamaki ôm cổ Rumiko, hướng nàng khoe khoang bản thân mới đồ trang sức. Ừ ừ, đáng yêu. Ryuziri cùng Rokkyo liếc nhau. Sau đó đồng thời lắc đầu. Ryuziri lão sư, người cảm thấy ta lựa chọn cái gì nhẫn thuật tốt? Nhẫn thuật quá nhiều, tuy rằng đều là cấp thấp nhẫn thuật, nhưng mà Rokkyo còn là chọn hoa mắt. Vì vậy hắn muốn hỏi một chút Ryuziri ý kiến. Ta làm sao biết? Ryuziri tỏ vẻ hắn hiện tại gặp nhẫn thuật, ngoại trừ tam thân thuật, chính là một cái ảnh phân thân cùng vụ ẩn chi thuật. Những thứ khác toàn bộ sẽ không? Nạp ni, nạp thập này ni. Chính ngươi là cái gì thuộc tính trước hết chọn cái gì độn thuật luyện lấy chứ? Những thứ này còn muốn hỏi ta? Ryuziri cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là không có chủ kiến a. Thuộc tính, nhưng mà Ryuziri lão sư, ta không biết mình là cái gì thuộc tính a. Rokkyo tỏ vẻ hắn còn không có khảo nghiệm qua. Bản thân đi mua chakra giấy thử. Cái này còn muốn ta nói? A. Đuổi Rokkyo đi mua chakra giấy thử. Tamaki cùng Rumiko hai cái nữ hài tử nói chuyện phiếm chủ đề vậy mà từ đầu trang sức một đường cho. Tới trang điểm đi lên. Ryuziri hoàn toàn không nhúng vào lời nói nha. Chỉ chốc lát sau, Rokkyo chạy vội trở về. Lão sư, ta mua đã trở về. Rokkyo đem trong tay chakra giấy thử một người phân ra một chương. Vì vậy... Người phân cho ta một chương là làm gì? Ryuziri một đầu hắc tuyến nhìn xem Rokkyo đưa cho hắn chakra giấy thử. Ai? Chẳng lẽ nói lão sư người đã khảo nghiệm qua rồi hả? Rokkyo kinh ngạc hỏi. Trong ánh mắt còn bao hàm lấy lão sư người như thế nào không chờ ta một chút đám trách cứ. Ngoặc kép chấm chấm. Nói nhảm. Cái kia Ryuziri lão sư chakra là cái gì thuộc tính đây này? Rumiko hỏi, thủy thuộc tính, Ryuziri hướng chakra thử trong giấy rót vào một chút chakra. Lập tức, giấy thử trở nên ướt át, mềm đát đát dán trên ngón tay trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.